Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 81, dấu vết mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình hiện tại đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chu gia không còn nhiều cơ hội để quay lại. Cơ hội duy nhất để thay đổi tình thế là thu hẹp phạm vi tổn thất, hy sinh Chu lão tam để bảo vệ phần lớn công việc của gia tộc Chu. Hoặc có thể họ sẽ tìm ra cơ hội để xoay chuyển tình thế, chẳng hạn như tố cáo Dung Tử Ẩn có khuyết điểm trong quá khứ và có thể thu thập bằng chứng chứng minh rằng cậu ta đang vu khống ác ý với gia tộc Chu. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại, hai mục tiêu này đều rất khó đạt được. Mục tiêu thứ nhất nằm trong tay hệ thống, lúc này người của họ cũng không dám hành động. Do đó, lối thoát duy nhất hiện tại vẫn nằm ở Dung Tử Ẩn. Chỉ cần chứng minh Dung Tử Ẩn có vấn đề rồi tìm ra một điểm đột phá, những sự việc phía sau cũng có thể giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên, những gì gia tộc Chu có thể nhận ra rõ ràng thì Quý Thự cũng đã hiểu rõ. Chỉ là, trái ngược với suy nghĩ của Chu gia, Dung Tử Ẩn đối với Quý Thự từ trước đến nay không phải chỉ là một mối quan hệ săn đón sắc đẹp thông thường, mà là mối quan hệ mà anh muốn mang cả gia sản của gia tộc Quý hoàn toàn trao tặng cho Dung Tử Ẩn. Quý Thự mong mỏi nhất chính là Dung Tử Ẩn có thể thuận lợi mọi việc. Đặc biệt là trong chuyện của gia tộc Chu, khi Chu gia muốn tính kế Dung Tử Ẩn, Quý Thự đã quyết định sẽ tiêu diệt bọn họ. Còn về những toan tính bẩn thỉu trong lòng Chu lão đại, sau khi nhận được tin, Quý Thự chỉ cười khinh một tiếng, hoàn toàn không thèm để tâm. Đại ca, chuyện này không phải chuyện nhỏ, thuộc hạ không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở Quý Thự. Sức khỏe của anh vốn không tốt, mà liều lượng thuốc Chu gia thuê người lấy lần này, không chỉ đơn giản khiến Quý Thự mất kiểm soát, mà là đủ để tiễn anh đi luôn. Thế nhưng Quý Thự lại chẳng hề để tâm, ngược lại còn nhẹ giọng nói. Nhưng chỉ cần tôi không chết, thì Chu gia nhất định phải chôn cùng với mấy trò bẩn của họ. Câu nói đó khiến thuộc hạ hoàn toàn sững người. Khác với Dung Tử Ẩn, Quý Thự nắm trong tay kỹ thuật hacker đỏ, đủ sức ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện mạng quốc tế. Nếu không phải vì Quý gia vốn đã đủ thế lực, có lẽ bên trên đã sớm muốn đặt Quý Thự vào buồng chân không để bảo vệ. Mà những chuyện này, chỉ có Quý Thự và một số tâm phúc của anh biết, ngay cả lão gia Quý cũng không rõ, chứ đừng nói tới Chu gia. Vì vậy, Chu gia lúc này mới dám liều lĩnh ra tay với Quý Thự, cho dù chưa thành công nhưng chỉ cần bị phát hiện tại chỗ, cũng đủ để họ phải trả giá đắt. Nhưng nghe khẩu khí của Quý Thự, chẳng lẽ anh thực sự định chơi liều, trực tiếp đẩy Chu gia vào tội danh mưu tài giết người? Đại ca à, nếu xảy ra chuyện này thật sự được không lợi ích hơn đâu. Thế nhưng Quý Thự lại hoàn toàn không có chút do dự nào, anh lập tức ra lệnh. Không cần nói thêm, cứ làm theo như vậy. Nếu Chu gia không bị loại bỏ thì đối với Dung Tử Ẩn mãi mãi sẽ là một mối đe dọa to lớn. Còn về mạng sống của mình, Quý Thự biết rất rõ, anh cũng chẳng có ý định dùng ơn để ép người ta báo đáp. Chỉ cần Dung Tử Ẩn được bình an là đủ. Kết thúc cuộc gọi với thuộc hạ, Quý Thự tựa người vào khung cửa lặng lẽ nhìn Dung Tử Ẩn đang bận rộn trong phòng thí nghiệm. Ánh mắt anh đặc biệt dịu dàng đến cả chút sắc lạnh còn sót lại trên người cũng hóa thành nhu tình tha thiết. Cả cuộc đời này của anh vốn dĩ là nhặt lại mà có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể, anh chỉ mong mình sống thêm vài năm nữa để có thể ở bên cạnh Dung Tử Ẩn thật lâu, chứng kiến cậu tỏa sáng rực rỡ. Thu lại dòng suy nghĩ, Quý Thự xoay người rời đi. Chuyện Chu gia muốn ra tay, anh vẫn phải báo với lão gia một tiếng. Dù bề ngoài ông cụ luôn cảnh giác với anh, sợ tên thỏ không biết xấu hổ này lại ăn cỏ gần hang, nhưng rốt cuộc vẫn là người mềm lòng. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì với anh, e rằng còn chưa kịp để Chu gia răng bẫy kết liễu, ông đã vội kéo anh ra trước rồi. Mà như vậy thì hỏng chuyện. Quý Thự hiểu rất rõ, Chu gia đã hết đường rồi. Việc anh làm trong mắt người khác có thể là hành động ngu ngốc, nhưng anh không bận tâm, bởi anh phải bảo đảm không có một sơ suất nào. Anh muốn lần này Chu gia phải bị xóa sổ hoàn toàn, không còn chút khả năng nào có thể gây tổn hại cho tương lai của Dung Tử Ẩn. Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm, Dung Tử Ẩn bỗng dừng lại động tác đang làm. Hệ thống, có chuyện gì vậy? Dung Tử Ẩn, cậu không cảm thấy ánh mắt mà Quý Thự nhìn tôi lúc nãy có gì đó lạ lạ sao? Hệ thống, hơ hơ, ôm nhau lâu như thế rồi mà giờ cậu mới phát hiện à? Dung Tử Ẩn, không phải, là... thật sự có gì đó rất lạ. Dung Tử Ẩn không nói rõ được, nhưng trong lòng cứ cảm thấy Quý Thự hình như đang âm thầm lên kế hoạch gì đó. Có lẽ có liên quan đến Chu gia, nhưng hiện tại không có manh mối cụ thể, cậu cũng đành án binh bất động. Còn trên mạng lúc này, vụ việc liên quan đến thức ăn chăn nuôi nhiễm độc lại đang ngày càng bùng phát dữ dội. Từ chuyện Chu mống cưng của một hot streamer bị bệnh nặng, lần lượt nhiều người bắt đầu phản ánh rằng gia cầm nhà mình sau khi ăn loại thức ăn đó đều bắt đầu phát bệnh. Tất nhiên trong số đó có thể có những kẻ ăn theo gây chú ý, nhưng phần lớn là chuyện thật hoàn toàn. Chưa nói đến nơi khác, chỉ tính riêng mấy hộ nuôi gia súc lớn ở vùng Đông Bắc, họ sống dựa vào việc nuôi gia cầm để kiếm tiền. Giờ đàn gia cầm đều đổ bệnh, còn tồn cả một đống thức ăn độc không thể xử lý nổi. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng, bố tôi lớn tuổi rồi. Chuyện này vừa xảy ra là lập tức bị xuất huyết não, ngất xỉu tại chỗ, bây giờ vẫn còn đang cấp cứu trong phòng ICU. Làng tôi cũng vậy, trên dưới mấy trăm miệng ăn đều sống nhờ vào chăn nuôi. Giờ cám có độc, gia cầm đổ bệnh hết, dù có chữa khỏi thì cũng không bán được giá. Đã nuôi tới tháng thứ tư rồi, chỉ còn hai tháng nữa là xuất chuồng lấy tiền. Bây giờ thì coi như tiêu hết, nhà tôi cũng y chang, mẹ tôi vừa ăn cơm tối vừa khóc. Bà sợ bữa này ăn xong rồi không biết còn có bữa sau không nữa. Đây đều là những tiếng kêu than đau đớn nhất từ các nạn nhân. Nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng nếu lắng nghe kỹ, từng câu từng chữ như được vớt lên từ máu và nước mắt, chói mắt và khiến người ta đau lòng. Mà lúc này, trong nhóm lớp của Dung Tử Ẩn cũng không yên ổn gì hơn. Dù không ai thực sự tác thẳng vị thiếu gia con nhà giàu kia, nhưng thái độ của mọi người đối với sự việc thì ai cũng thấy rõ. Nếu không phải Chu gia quá thất đức, thì sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy? Khổ nỗi, tên thiếu gia này lại là kẻ chẳng có đầu óc, còn định lên tiếng giải thích rằng những chuyện đó là do tam thúc của hắn làm, không liên quan gì đến hắn cả. Nhưng vừa nói xong đã bị các bạn học trong nhóm dội lại liền. Biết xấu hổ một chút đi, không liên quan gì tới cậu sao? Cậu không tiêu tiền Chu gia hay chưa từng hưởng thế lực của Chu gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn bánh bao tẩm máu người mà còn giả vờ mình là bạch liên hoa thuần khiết. Tôi hỏi cậu đấy, đại thiếu gia, mặt mũi cậu dày đến thế cơ à? Trước đây, mọi người ngại đụng chạm tới tên thiếu gia con nhà giàu đó vì sợ hắn thù dai trả đũa, nên những lời như vậy không ai dám nói thẳng ra. Nhưng bây giờ thì khác, tốt nghiệp rồi, ai cũng tư tán khắp nơi, người Chu gia có giải tay đến đâu thì cũng không làm gì được. Nhất là những người sau khi tốt nghiệp đã về quê sống. Lại càng không hề e dè gì nữa. Tên thiếu gia tức đến phát điên nhưng lại chẳng thể phản bác, cuối cùng chỉ có thể tức tối ném mạnh chiếc điện thoại. Nằm dài trên ghế sofa, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là muôn người cùng chỉ trích, cũng là lần đầu tiên cảm thấy thế nào là đường cùng, cầu cứu chẳng ai giúp. Nghĩ lại một năm trước, chỉ cần hắn giở vài thủ đoạn là có thể khiến Dung Tử Ẩn thân bại danh liệt, tiền đồ tan nát. Nhưng giờ đây, vị thế đã đảo ngược, Dung Tử Ẩn là người đứng trên cao, nắm trong tay bằng chứng then chốt có thể đẩy Chu gia vào chỗ chết. Thế nhưng, thực ra hắn lại không hề biết, mối thù giữa Dung Tử Ẩn và Chu gia đã bắt đầu từ đời trước. Hiện tại, chuyện thức ăn chăn nuôi có độc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không thể chối cãi. Vì vậy, Dung Tử Ẩn bắt đầu cân nhắc khả năng lật lại một vụ án khác. Vụ thực phẩm chức năng độc hại năm xưa đã khiến gia đình cậu tan nát. Hệ thống, còn có thể tìm được chứng cứ sao? Dung Tử Ẩn, nhất định là có, chỉ là sẽ tốn công sức một chút. Trái với lo lắng của hệ thống rằng, người chết không đối chứng, Dung Tử Ẩn chưa từng tin Chu gia có thể che trời bằng một tay. Chỉ là, khi đó tình hình quá nghiêm trọng, cha mẹ và cậu ruột của cậu đã phải lấy mạng ra tế trời, những người bị hại còn lại đành phải cắn răng im lặng chịu đựng. Nhưng bây giờ thì khác, Chu gia đang đứng bên bờ sụp đổ. Nếu lúc này vẫn không dám đứng ra đòi nợ máu trả bằng máu, thì đúng là chỉ còn cách đem bí mật xuống mồ mà thôi. Hệ thống, nhưng chẳng phải những nạn nhân từng dùng thực phẩm chức năng độc hại năm xưa đều đã qua đời rồi sao? Dung Tử Ẩn, đúng là họ đã mất, nhưng người thân của họ vẫn còn sống. Hơn nữa, không chỉ người nhà họ còn sống, Dung Tử Ẩn đoán rằng vị luật sư năm đó chắc hẳn cũng chưa biến mất. Có điều bây giờ có thể đang bị đè nén không móc đầu lên nổi. Hoặc buộc phải chuyển nghề, đang làm một công việc khác. Nhưng chỉ cần muốn tìm thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra được. Tuy nhiên, chuyện này không cần bàn với ai khác. Dung Tử Ẩn nghĩ mình không nên làm phiền người khác, nên theo bản năng đã tránh nhắc đến với Quý Thư. Nhưng ngoài ý muốn, cậu lại tìm đến lớp trưởng để nhờ giúp đỡ. Cậu nhớ lớp trưởng là người có cha làm trong ngành luật. Năm xưa vụ án đó cũng từng gây chấn động, có lẽ sẽ có chút ấn tượng. Thế là Dung Tử Ẩn tìm một chỗ vắng người, chủ động gọi điện cho lớp trưởng, đơn giản kể lại vài chi tiết mà cậu còn nhớ về vị luật sư đó. Kết quả là sau khi nghe xong, lớp trưởng lại sững người. Cậu tìm người đó có chuyện gì vậy? Giọng lớp trưởng hiếm khi mang theo chút do dự. Dung Tử Ẩn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Tôi muốn thử xem có thể lật lại vụ án năm xưa của cha mẹ tôi không? Những chuyện đã xảy ra, dù gì cũng cần một cái kết. Lớp trưởng im lặng, rất lâu sau mới cất tiếng. Dung à, người mà cậu nói, tôi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi không dám đảm bảo ông ấy có thể giúp được cậu. Cậu quen ông ấy à? Ừ, lớp trưởng thở dài một hơi. Không chỉ quen, mà ông ấy còn có quan hệ huyết thống với tôi. Trùng hợp vậy sao? Đúng đấy, chính là trùng hợp như thế. Nếu không, cậu nghĩ tại sao tôi lại luôn nhìn gã thiếu gia kia không vừa mắt? Lớp trưởng cười khổ, ban đầu tôi tưởng do đồng cảnh ngộ nên mới hay thân thiết với cậu, giờ nghĩ lại. Quả là thật sự đồng cảnh ngộ, vị luật sư đó là chú út của tôi, em trai ruột của bố tôi. Chỉ tiếc là, bây giờ ông ấy đã hóa điên rồi, giọng lớp trưởng nghẹn lại, mang theo sự đau đớn kìm nén. Chú út tôi vì từng là chiến thần trẻ tuổi nhất trong giới luật sư, chuyên nhận các vụ án trợ giúp pháp lý. Không kiếm được nhiều tiền, nhưng chú ấy là người rất lương thiện, tài năng thì khỏi phải bàn. Nếu không phải nhận vụ án của chú ra, thì có lẽ giờ này chú ấy đã là một tên tuổi lớn trong giới luật rồi. Chú ra làm sao có thể dễ dàng hủy hoại ông ấy như vậy? Ý cậu là, sau tai nạn của cha mẹ tôi, chú ra cũng không buông tha cho chú ấy sao? Sao có thể buông tha được? Lớp trưởng hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi nói tiếp. Năm đó, sau khi cha mẹ cậu gặp tai nạn giao thông, chú út tôi bỗng dưng mất tích. Gia đình tôi báo cảnh sát nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Mãi đến một tuần sau, có người phát hiện chú tôi nằm bất tỉnh trong một con hẻm nhỏ, trên người không có vết thương rõ ràng. Nhưng khi tỉnh lại thì đã phát điên, không có nhân chứng, cũng chẳng tìm thấy bằng chứng trên cơ thể. Cho dù chúng tôi biết rõ là chú gia ra tay thì cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Về sau, khi cha tôi bắt đầu có chỗ đứng, ông luôn cố gắng đòi lại công bằng cho chú tôi. Tiếc là chú gia cứng rắn không kẽ hở, không cho ông ấy bất kỳ cơ hội nào. Vậy là ngay từ đầu cậu đã biết chuyện này. Đúng vậy, ngay khi bước chân vào trường, lần đầu tiên nhìn thấy tên thiếu gia đó, tôi đã biết hắn là người chú gia. Thấy hắn làm những chuyện bẩn thỉu nhắm vào cậu. Trong lòng tôi chỉ nghĩ, quả nhiên người chu gia từ gốc đã thối nát, đến thằng nhóc như hắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tôi đúng ra nên nghĩ đến sớm hơn, người chu gia làm bao nhiêu chuyện ác như vậy, cậu lại sống điềm đạm mà vẫn đối đầu với hắn, chắc chắn là có mối hận cũ rồi. Lớp trưởng lẩm bẩm vài câu, rồi nói với Dung Tử Ẩn. Dung à, chuyện này để tôi về bàn với bố tôi, cậu chờ tin của tôi. Được, Dung Tử Ẩn gật đầu. Hai người lại nói thêm đôi câu rồi mới cúp máy. Tựa vào tường, Dung Tử Ẩn lật lại tất cả những ký ức liên quan đến vụ án thực phẩm chức năng năm xưa của Chu gia, cố gắng tìm kiếm một đầu mối mới. Đúng lúc này, một nhà nghiên cứu nhìn khá lạ mặt vội vã chạy tới, túm lấy cổ tay Dung Tử Ẩn kéo chạy ra ngoài. Mau theo tôi, không còn kịp nữa, Quý thiếu gia phát bệnh rồi, nhất định đòi gặp cậu. Dung Tử Ẩn bị kéo chao đảo một cái. Nhưng giây tiếp theo cậu đã bình tĩnh gạt tay người đó ra, thản nhiên hỏi. Quý thử thành tinh rồi à? Hả? Người kia ngơ ngác, Dung Tử Ẩn chỉ vào bảng tên gài trước ngực. Tôi là bác sĩ thú y, anh ta là người sống sờ sờ, ốm đau không gọi 120 mà tìm tôi làm gì? Cách chương.